Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 456, sát lục hành động 17. Cao Tài Sinh lẳng lặng nhìn bến tàu bên trong bốn phía tản mát hòn đá. Đã nhanh rạng sáng 4 điểm, trước đó tập kích bọn họ các nô lệ đã không thấy tăm hơi, nên đã rời đi, này lại trong công hội người đã tại bến tàu bên trong trả lại một vòng. Cùng bên ngoài địa phương đều tìm qua, cũng không nhìn thấy chiến đấu dấu vết, có chỉ là trước mắt cái này hai bên cho khai quật qua động huyệt. Cao Tài Sinh ngồi xổm ở bên trên, tìm tòi nguyên bản bên ngoài hang động hạng cho dán lên thủy nê. 10 phần cứng rắn, hắn dùng ngón tay đầu bẻ, phát hiện hoàn toàn vô pháp làm gãy. Lúc này bến tàu bên ngoài vang lên một trận động cơ thanh âm. Cao Tài Sinh lập tức đi ra ngoài. Nơi xa trên mặt biển có một chiếc du thuyền nhanh chóng hướng bên này tới. Mà trước đó bọn họ chạy tới trên mặt biển những cái kia chết mất tín ngưỡng giả cũng bắt đầu phục. Sinh, du thuyền ngừng trên mặt biển, bắt đầu đối những nước đó bên trong tín ngưỡng giả tiến hành thi cứu. Cao Tài Sinh cầm ống nhòm nhìn qua, là thể năng vô hạn công hội người. Khối thịt cùng kích thích tố bạo phát đều tại. Bọn họ công hội toàn viên đều tới. Không một hồi thuyền cập bờ, khối thịt trực tiếp nhảy lên. Địch nhân đâu? Đã không biết tung tích. Khối thịt khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Này quái vật đang theo bên này đi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Cao Tài Sinh điểm gật đầu ngồi xuống. Hắn có chút mỏi mệt. Những này không biết từ nơi nào bốc lên ra đến nô lệ, đối tầng bên trong tín ngưỡng giả tạo thành cự đại trùng kích. Tại đêm nay được chứng kiến những cái kia nô lệ thực lực về sau, Cao Tài Sinh tâm lý rất hoảng, liền bọn họ đều như thế dễ như trở bàn tay cho xử lý. Đừng nói hắn tầng độc hành tín ngưỡng giả, hiện tại chỉ có các loại đằng vân phi tới, mới có thể biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Khối thịt bọn họ cũng là thu đến đằng vân phi phát ngắn, mới hướng bên này chạy đến, tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến bây giờ còn có tín ngưỡng giả tử vong. Kích thích tố bạo phát đi tới, nhìn bảng xếp hạng giới diện, thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả còn tại tiếp tục không ngừng giảm bớt. Trận trận tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nguyên bản sáng loáng bên trong siêu thị, đột nhiên một mảnh đen kịt. Nhưng mà bên trên mắt ưng tiểu đội các cán bộ liền để tất cả mọi người có thứ tự rời khỏi siêu thị, đi ra bên ngoài đề phòng. Rất nhiều người đều có chút sợ hãi giống vừa mới như thế tập kích lần nữa tiến đến. Lúc này quan chỉ huy 6 cái đã ở vào ẩn thân trạng thái thành viên lặng yên từ dưới cung cấp điện trong phòng ra đến. Bọn họ rất khéo léo phá đi phát điện thiết bị chặt đứt bên ngoài cung cấp điện. Hiện tại đã có một ít tín ngưỡng giả xuống tới kiểm tra. Chẳng những muốn chữa trị không phải dễ dàng như vậy. Tập kích mặc dù vừa mới qua, chẳng những trông giữ ra đến, xuống tới tín ngưỡng giả mang kính nhìn đêm y nguyên rất cẩn thận từng ly từng tí hành động. Cái này siêu thị bên trong có nóng cảm ứng khí. Đây là quan chỉ huy kiêng kỵ nhất, cho nên bọn họ nhàn nhã để chỉnh tòa thành thị đều mất đi ánh sáng. Tăng thêm hiện tại tập kích vừa mới qua, địch nhân vô cùng có khả năng lần nữa giết trở lại đến. Quan chỉ huy dự định thừa dịp dạng này thời cơ đi lên bắt cóc mắt ưng tiểu đội công hội hội trưởng. Chi sĩ bính cán, chỉ cần đem tín ngưỡng giả miệng che, tín ngưỡng giả liền vô pháp liên lạc hảo hữu liệt biểu bên trong người. Mà hảo hữu liệt biểu bên trong người chỉ nhìn đạt được hắn chỗ. Cho nên quan chỉ huy định dùng 10 phút thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Tại đi vào khúc quanh thang lầu về sau, bên trên dưới đều có một người đơn độc tại theo dõi. Quan chỉ huy nhìn bên người bốn cái hơi mờ trạng thái thành viên xuất ra biểu đến. Bọn họ ở vào tổ đội trạng thái, cho nên lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương. Chỉ bất quá là hơi mờ trạng thái. Dạng này không phải tuyệt đối ẩn thân hiệu quả. Tại ánh sáng sung túc phương cách bên ngoài dễ thấy. Nhưng ở dạng này trong bóng tối cơ hồ khó mà nhìn thấy. Trong vòng 5 phút loại bỏ, tìm tới mục tiêu, hành động, đang khi nói chuyện quan chỉ huy đè xuống biểu, lập tức tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình hành động. Hướng trên lầu qua, Hiện tại suy đoán chi sĩ bính cắn nên tại lầu 9. Bọn họ công hội hạch tâm đoạn. Lầu 9 là có độc lập phát điện thiết bị. Bởi vì bên kia thiết bị là không thể cắt điện. Hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả đều hướng tầng qua. Quan chỉ huy chạy nhanh. Rất nhanh liền tới đến 9 lầu tình báo thất cửa. Cửa mở. Bên trong có hơn 20 người. Ngồi tại trước máy vi tính. Tựa hồ cũng tại cùng phần ngoài công hội thành viên liên lạc. Quan chỉ huy lẳng lặng chằm chằm người bên trong. Không có chi sĩ bính cán. Thời gian còn thừa lại 2 phút đồng hồ không đến. Người khác còn tại loại bỏ. Tìm tới. Quan chỉ huy các hạ. Tại lầu 6 một cái hốc tối trong phòng. Quan chỉ huy hơi nghi hoặc một chút. Nhanh chóng xuống lầu cùng các đội viên tập hợp về sau. Rất nhanh liền dừng lại. Thang lầu bên trái tới gần bên trong địa phương. Cái gì cũng không. Chẳng những vừa mới một cái thành viên sử dụng điều tra thẻ về sau. Tại đây là một tầng tìm tới 2 cái ở bên trong tín ngưỡng giả. Quan chỉ huy lập tức khoa tay dưới thủ thế. Đôi người giơ súng. Tại đầu bậc thang hai bên nắm tay. 2 cái nắm đao từ đột kích binh lính theo chính mình. Trong tay bọn họ vũ khí đều mang theo cấp E sắc bén tốc độ. Quan chỉ huy làm theo mang một chương quần thể ẩn thân tạp bài. Lớn nhất đại nạn tốc độ 5 người. Hắn dự định trực tiếp uy hiếp chi sĩ bính cán. Để nàng và chính mình tổ đội. Sau đó chế trụ nàng. Nhanh nhất tình huống dưới trực tiếp giết chết nàng. Mang đi nàng thi thể. Nhưng hắn không ngờ tại cái này nổ súng. Một khi nổ súng lời nói rất có thể sẽ bại lộ. Mà một khi bại lộ lời nói. Đối với bọn họ đến nói phải bết bát nhất tình huống. Quan chỉ huy hướng sau lưng một cái đội viên vẫy tay. Lập tức này đội viên liền một cái tay đặt tại trên cửa. Tìm tới môn vị trí. Là một cái cửa xoay. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái áp liền có thể mở ra. Tại lẫn nhau dùng ánh mắt về sau. Quan chỉ huy điểm gật đầu. Tại cạnh cửa người ấn xuống. Két một tiếng. Môn vừa mở một sát na. Quan chỉ huy đột nhiên làm ra phản ứng. Một thanh nắm chặt mắt tiền đội viên gáy cổ áo. Một trận nhỏ giọng tiếng nghẹn ngào vang lên. Máu tươi vẩy ra. Một thanh phủ đầu chém thẳng ra đến. Rất thúi đâu. Các ngươi trên thân vị. Thật sự là quá thúi điểm thối đến cách môn ta đã nghe nhìn thấy. Mặc kệ các ngươi là ai. Ta hội một tên cũng không để lại làm thịt các ngươi. Liễu ngải ngải thanh âm từ trong cửa truyền. Ra đến. Quan chỉ huy vung tay lên trong nháy mắt. Bên trong một cái đội viên đem cho phủ đầu trực tiếp đem bên trái đầu vai cùng ngọc thủ một khối. Gọt sạch người hướng về sau lôi kéo qua. Bên trong một cái xuất ra một khỏa thiểm quang thạch. Phanh một tiếng. Thạch đầu nổ tung trong nháy mắt. Quang mang lóa mắt. Quan chỉ huy trong nháy mắt một chân đá tường đổ bích. Chỉnh người trực tiếp trượt vào qua. Theo liễu ngải ngải vung chặt phủ đầu trước mặt. Các ngươi những này cặn bã. Chọc giận lão nương lời nói. Đợi chút nữa ta có thể sẽ không cho các ngươi chết thống khoái. Trong bóng tối quan chỉ huy uống. Xong cấp tốc dược thủy. Trong nháy mắt qua đến chi sĩ bính cán trước mặt. Một thanh dao găm chống đỡ tại nàng cổ họng bên trên. Nhưng mà bên trên chi sĩ bính cán liền phản kháng. Phanh phanh âm thanh rung động. Thân thể hậu đội viên nổ súng. Liễu ngải ngải hướng bên trái bay nhào ra ngoài. Con mắt còn chưa khôi phục. Một trận mãnh liệt liệt hỏa lực trong nháy mắt bắn phá tới. Nàng 10 phần nổi giận nghiến răng nghiến lợi nắm qua ngăn tủ đến. Chẳng những chính mình hay là trúng đạn. Một trận thống khổ tiếng thét chói tai vang lên. Chẳng những rất nhanh liền biến thành tiếng nghẹn ngào. Quan chỉ huy không có khách khí. Trực tiếp sử dụng dao găm kỹ năng. Cắt mất chi sĩ bính cán một cái tay. Lập tức ngăn chặn miệng nàng. Một chân đá văng ra cửa sổ. Bên ngoài vang lên trận trận bạo động. Lập tức hai cái đội viên liền lấy ra mang câu chảo dây thừng. Mấy cái người ba chân bốn cẳng dùng dây thừng trói lại chi sĩ bính cán. Bắt đầu trực tiếp theo trên sợi dây nhanh chóng tuột xuống. Chạy trốn lộ tuyến là xuống nước. Rất nhanh quan chỉ huy liền đọc chi sĩ bính cán rơi vào bên trên. Thân thể hậu truyện đến một trận bén nhọn tiếng giống giận dữ. Làm thịt các ngươi. Làm thịt các ngươi. Tất cả mọi người trong lòng đều run lên. Quan chỉ huy rất rõ ràng. Cùng Liễu Ngải Ngải xung đột chính diện lời nói. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Nhanh lên qua, chuẩn bị rút lui. Quan chỉ huy nói. Đứng dậy trong nháy mắt nâng quyền đầu. Hắn trên nắm tay tán phát ra lúc thì trắng sáng quang mang. Trong nháy mắt hình thành một cái bình chướng. Phanh một tiếng. Trên thân máu me đầm đìa Liễu Ngải Ngải đã lợi dụng hai lần nhảy vọt kỹ năng. Trực tiếp phi thân xuống tới. Trong tay tích huyết người nện xuống đến. Nhưng lại cho hậu thuẫn ngăn trở. Có thể. Một cái tại hạ nước theo tiền đội viên mở ra tấm tre. Trong nháy mắt một cái mũi tên liền từ xuống nước bên trong bay ra đến. Lấp lóe tử sắc quang mang chuẩn xác xuyên thấu hắn đầu. Oanh một tiếng, một đoàn hỏa diễm bay tới. Trong nháy mắt nổ tung. Hai cái né tránh không kịp đội viên trong nháy mắt kêu thảm cho thiêu đốt. Quan chỉ huy trừng to mắt. Lạch cạch âm thanh rung động. Đối diện từng chiếc đèn pha trực tiếp bắn tới. Chu vi từng cái LV4 cầm trong tay vũ khí tín ngưỡng giả. Lạnh lùng chằm chằm hắn. Hỗn đản ra hòa. Quan chỉ huy ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này hỗn đản. Chấm ngoặc kép. A Đức cũng ở trong. Cũng định xông lại. Nhưng lại cho Tĩnh Mịch một thanh đè lại. Tốt nhất khác qua. Này nữ nhân điên bão nổi. Làm thịt ngươi. Làm thịt các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bá một tiếng. Quan chỉ huy lạnh lùng nhìn bên người cái cuối cùng đội viên. Cho Liễu Ngải Ngải nhất kích chém giết. Mà phẫn nộ cùng cực Liễu Ngải Ngải đã hướng chính mình xông lại. Hắn lập tức buông xuống trên sống lưng chi sĩ bính cán. Hoành nắm dao găm. Đốt một tiếng. Quan chỉ huy liền lùi lại mấy bước. Chẳng những trước mắt Liễu Ngải Ngải nhất kích sau trực tiếp nhảy. Phủ đầu tiếp tục vung chặt đi xuống. Lúc này quan chỉ huy cái gì đều không nghĩ. Hắn biết rõ chính mình đã chạy không. Chính mình bộ đội mặc dù ở ngoại vi. Nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả đều tụ tập tới. Hơn nữa nhìn LV4 tín ngưỡng giả số lượng không ít. Tất cả đều là miếng băng mỏng công hội. Trước tiên có thể dừng tay sao? Liễu tiểu thư, Tĩnh Mịch nhãn thần ngưng trọng hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải hành động nhìn lung la lung lay. Rõ ràng đã trúng gãy. Chẳng những thế công y nguyên sắc bén. Hơn nữa nhìn so với trước kia càng thêm cường lực. Không đơn thuần là động tác. Hay là công kích tiết tấu. Đằng tiên sinh. Các ngươi phó hội trưởng nổi điên. Ngươi hay là ngăn cản một chút tương đối tốt. Tĩnh Mịch lập tức liên lạc Đằng Vân Phi. Liễu Ngải Ngải trong đầu chỉ có sát ý. Cuồng bạo công kích đã để quan chỉ huy chống đỡ không được. Lúc này nàng trong đầu vang lên Đằng Vân Phi thanh âm. Nghỉ ngơi một giờ tới bến tàu bên này. Cùng loại kia thực lực đối thủ không có gì tốt đánh ra. Nghe hiểu được lời nói liền dừng tay cho ta. Đốt một tiếng. Quan chỉ huy trừng to mắt. Chính mình phòng ngự trong nháy mắt cho đột phá. Phủ đầu hướng chính mình gương mặt đập tới đến. Chẳng những trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải dừng lại. Cười lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.